Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 694. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 694 nghĩ vậy. Ánh mắt Bạch Dương lập tức đỏ ửng. Có phẫn nộ, cũng có oán hận. Cô chưa từng nghĩ tới. Một người lại có thể vô sỉ tới mức đói. Nhìn thấy Bạch Dương run lên vì tức giận. Phó Kình Hiên vươn tay muốn trấn an gỗ. Nhưng lại bị Bạch Dương đánh gạt đi. Phó Kình Hiên nhìn bàn tay bị đập đỏ lên của mình. Ánh mắt chợt trở nên ảm đạm. Cô vẫn chưa tha thứ cho anh. Phó Kình Hiên buông tay. Bây giờ em hiểu được vì sao anh nói người anh yêu vẫn luôn là em mà không phải Cố Tử Yên chưa? Ánh mắt Bạch Dương chợt lóe. Nhưng cô vẫn không nói gì. Phó Kình Hiên nhìn cô. Trong lòng hơi căng thẳng. Anh không biết cô sẽ trả lời thế nào. Là tin, hay là không tin? Nếu tin, cô sẽ tha thứ cho anh sao? Không khí dần đọng lại. Bạch Dương không lên tiếng. Trong lòng Phó Kình Hiên ngày càng bất an. Lúc này, cuối cùng Bạch Dương cũng có phản ứng. Cô ngước mắt, bình tĩnh nhìn Phó Kình Hiên. Tổng Giám Đốc Phó, theo như lời anh vừa nói, người anh yêu chính là tôi. Nhưng tại sao tôi lại không cảm nhận được? Có ý gì? Phó Kình Hiên giật mình. Bạch Dương đột nhiên nở nụ cười. Anh nói anh yêu Phong Diệp. Đối với anh chỉ có Phong Diệp. Tôi kết hôn với anh 6 năm. 6 năm thời gian, anh cũng không phát hiện ra tôi là Phong Diệp. Anh thật sự yêu tôi sao? Nếu anh yêu tôi, chẳng lẽ anh không nên phát hiện ra Cố Tử Yên là giả mạo từ sớm mà, không phải như thế. Không phải anh không muốn phát hiện. Là, được rồi. Bạch Dương nâng tay ngắt lời anh. Tôi không muốn nhiều lời với anh. Tôi cũng không tin anh yêu tôi. Anh yêu tôi thì đã không có chuyện không nhận ra tôi. Còn nữa, cho dù anh thật sự yêu tôi, nhưng ôi cũng không cho rằng người anh yêu là Bạch Dương. Cái anh yêu chỉ là lớp áo choàng Phong Diệp này mà thôi. Bạch Dương nhìn anh, nếu không tại sao sau khi phát hiện tôi là Phong Diệp, anh lại chạy đến nói yêu tôi. Nhưng khi tôi là Bạch Dương, anh chưa từng có chút tình yêu nào với tôi. Thậm chí còn vô cùng lạnh lùng. Phó Kình Hiên, anh hoàn toàn coi tôi và Phong Diệp là hai người khác nhau. Anh có biết không? Phó Kình Hiên hơi nhếch môi. Phải, anh thừa nhận anh đã coi em và Phong Diệp là hai người. Nhưng khi anh còn chưa biết em là Phong Diệp, anh đã yêu em rồi. Nhưng mà chính anh cũng không biết điều đó. Đôi đồng tử của Bạch Dương hơi co lại. Cách chương.